Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 169, ai người ngoài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người nhà của anh hùng, Phùng Kinh Quảng cũng không keo kiệt cho Lưu gia một khoản bồi thường rất hậu hĩnh, biệt thự lớn này cũng được về dưới danh nghĩa Lưu Chiêu, miễn phí cho người một nhà ở sau này mỗi tháng 3 của Lưu An Giản là Lưu Chiêu còn có thể nhận được 10 vạn giá trị cống hiến, đảm bảo cuộc sống cơ bản của cả nhà nhưng 10 vạn giá trị cống hiến, chỉ có thể mua một ít thuốc dinh dưỡng tổng hợp, muốn giống như Lưu An Giản lúc còn sống ăn cá lớn thịt lớn, hoa quả rau củ là không có khả năng. Đám tang ồn ào ầm ĩ chấm dứt, phóng viên khách nhân đều lần lượt rời đi, chỉ còn lại người Lưu gia cùng người Mạnh gia. Lão Lưu Tú Lan, An Giản là một anh hùng, người chết không thể sống lại, hai người cũng đừng quá thương tâm. Hai người còn có Anna, vì nó mà suy nghĩ, cũng phải lấy lại tinh thần, sống thật tốt. Triệu Thục Hoa nắm tay Chu Tú Lan an ủi, là phải vì nó mà suy nghĩ. Chu Tú Lan nhìn về phía Mạnh Giang Thiên theo bản năng cảm thấy sự tình không đúng. Thục Hoa, nhà chúng tôi chỉ có An Giản một dị năng giả, hiện tại nó đi rồi, nhà chúng tôi về sau cũng không còn chỗ dựa. Tuy rằng một tháng có lương hưu 10 vạn, nhưng hiện tại giá cả này, 10 vạn giá trị cống hiến, ăn mấy bữa cơm cũng không còn. Trước kia lúc Tiểu Thiên chưa trở về, là chúng tôi thu nhận hai người, hiện tại nhà chúng tôi không có dị năng giả bảo vệ, buổi tối tôi ngủ đều bất an. Chấm, bà xem, Anna đối với Tiểu Thiên vẫn nhớ mãi không quên, hiện tại bên cạnh dị năng giả bao nhiêu người bạn cũng được, tôi đã cùng Anna tán gẫu qua, nó sẽ không để ý thôi Tây Sinh. Nếu Tiểu Thiên cùng Anna kết hôn, những người có lòng giả bất chính kiêng kỵ Tiểu Thiên, sẽ không đến tìm chúng tôi gây phiền toái, chúng tôi cũng có thể có chỗ dựa. Chu Tú Lan vuốt nước mắt khóc thương tâm. Cái này, Triệu Thục Hoa nghe xong lời của Chu Tú Lan, khó xử nhìn về phía Mạnh Giang Thiên. Con trai của bà không thể làm chủ. Tiểu Thiên đã có một người vợ nam mang thai, nếu Anna muốn gả cho Tiểu Thiên, chỉ có thể làm người ngoài vô danh vô phận. Anna xinh đẹp như vậy, lại là một đại khuê nữ, nếu dụng tâm tìm một chút, hẳn là có thể tìm được một dị năng giả độc thân nguyện ý cưới nó, đi theo Tiểu Thiên, quá ủy khuất nó. Mạnh Giang Thiên vừa định cự tuyệt, Mạnh Thường Vĩ mở miệng cự tuyệt trước. Nghe giọng điệu này, Mạnh Thường Vĩ dường như không đồng ý lắm với Mạnh Giang Thiên và Lưu Anna. Mạnh Giang Thiên ngoài ý muốn nhìn Mạnh Thường Vĩ, ba của anh trước kia rất có thể xúc động để anh và Lưu Anna ở cùng một chỗ, hiện tại lại không đồng ý, Mạnh Giang Thiên nhíu mày, không nói nhiều. Tiểu Thiên, cháu đã sẵn sàng kết hôn với Thôi Tây Sinh đó chưa? Khu an toàn của chúng ta dường như không có quy định cho phép các chàng trai kết hôn với các chàng trai. Kỳ thật Tiểu Thiên và Anna kết hôn, chúng tôi vẫn sẽ thừa nhận Thôi Tây Sinh, dù sao nó cũng có con của Tiểu Thiên. Sau này cũng có thể ở dưới một mái hiên, chúng tôi cũng sẽ không coi nó là người ngoài. Hiện tại đã là thời đại gì, cũng không có vợ cả tiểu thiếp gì đó, tất cả mọi người đều bình đẳng. Chu Tú Lan cũng không nghĩ đến con gái mình đi làm người ngoài, bà không để Thôi Tây Sinh làm người ngoài đã là tốt rồi. Anna là một cô gái, một khuê nữ, làm sao có thể bị một nam nhân so sánh, làm người ngoài cái gì? Hơn nữa đã là tận thế, Mạnh Thường Vĩ còn có thể dùng từ người ngoài này, người này thật sự là muốn địa chủ lão gia muốn điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia khi con trai bà còn sống, bộ dáng chân chó của Mạnh Thường Vĩ, bà nhìn cũng buồn cười. Hiện tại con trai bà không còn, lão hỗn đản này nhìn bọn họ đều là bộ dáng cao cao tại thượng, thật sự là làm cho người ta ngứa mắt. Bọn họ chính là ân nhân cứu mạng của lão hỗn đản này, nếu bọn họ không nhận Lưu Anna, bà liền đi ra ngoài tố cáo bọn họ vong ân phụ nghĩa. Đem thanh danh của Mạnh Giang Thiên làm cho thối rữa, xem sau này một nhà bọn họ còn ngẩng đầu lên trong khu an toàn như thế nào. Dì Chu nói không sai, cho dù là tận thế cũng là mỗi người đều bình đẳng. Cho nên đời này tôi cũng chỉ cưới một người, đó chính là Thôi Tây Sinh, sẽ không tìm tiểu thiếp tiểu tam. Mấy người yên tâm, mấy người đã cứu ba mẹ tôi, cho dù Anna không gả cho tôi cũng sẽ không để cho người ta bắt nạt mấy người. Tôi đem số điện thoại của tôi cho dì, nếu mấy người gặp phải phiền toái gì, có thể gọi điện cho tôi sẽ lập tức tới giúp. Mạnh Giang Thiên tìm giấy bút, đem số điện thoại di động của mình viết xuống, đưa cho Chu Tú Lan. Chu Tú Lan vẻ mặt mất hứng nhận lấy tờ giấy, chất vấn Mạnh Giang Thiên nói. Tiểu Thiên, Anna chúng tôi rốt cuộc điểm nào kém Thôi Tây Sinh kia, có một người đàn ông mang thai làm vợ cậu không sợ người khác chê cười cậu sao? Người khác nói như thế nào đó là chuyện của người khác, chỉ cần tôi cùng Thôi Tây Sinh sống tốt người khác cũng chỉ có phần ghen tị. Mạnh Giang Thiên thản nhiên nói, Chu Tú Lan đen mặt bà nghe lời này là đang nói mình. Tiểu Thiên, chúng tôi đã cứu mạng ba mẹ cậu, chúng tôi cũng không phải người mang ân đòi thù lao kia, chỉ là chúng tôi quả thật cần một dị năng giả bảo vệ chúng tôi. Cậu nếu nguyện ý bảo vệ chúng tôi tự nhiên rất cao hứng, bất quá còn chưa đủ. Nếu con gái gả không được, Chu Tú Lan chuẩn bị đòi chỗ tốt từ nơi khác. Chu Tú Lan, nhà các người đã cứu chúng tôi, nhưng con trai tôi đã trả thù lao 40 viên tinh hạch mấy người. Hiện tại một viên tinh hạch cấp 16 vạn giá trị cống hiến, 40 viên chính là 240 vạn, đủ để báo đáp ân cứu mạng của mấy người. Đừng tham lam vô độ, Mạnh Thường Vĩ trầm mặt trừng mắt nhìn Chu Tú Lan. Tham lam vô độ, mạng của hai người cứ như vậy không đáng giá, chỉ đáng giá 240 vạn giá trị cống hiến sao? Hai người ở nhà tôi vừa ăn vừa uống, tiền cơm hai người ăn cũng không chỉ 240 vạn. Có chút tiền này liền muốn đuổi chúng tôi đi, Mạnh Thường Vĩ, ông coi chúng tôi là ăn mày. Chúng tôi ở nhà bà cũng chỉ 7-8 ngày, sao lại ăn 240 vạn? Chu Tú Lan, con trai nhà bà đã chết, đừng mơ tưởng dựa vào con tôi. Mạnh Thường Vĩ, ông là một ông già vô ơn, thức ăn của gia đình tôi đúng là đã cho chó ăn. Ông có biết bữa cơm bây giờ phải 3-4 vạn giá trị cống hiến, một ngày phải 10 vạn. 7 ngày chính là 70 vạn, cộng thêm tiền điện, nước hai người dùng, quần áo giày dép cũng đều là nhà chúng tôi mua cho hai người, 240 vạn cũng không đổi được. Trừ phi hiện tại ông lại đưa chúng tôi 240 vạn, không, phải đưa chúng tôi 1.400 vạn, sổ sách giữa chúng ta liền một khoản xóa bỏ. 1.400 vạn. Bà đi ăn cướp à, lại cho các người 250 vạn, hai nhà chúng ta sau này sẽ không liên quan chút nào. Con số này vừa vặn phù hợp với bà, ông đuổi ăn mày à, nếu ông có tiền như vậy, còn cho thêm 10 vạn, vậy thì 2.500 vạn, thiếu một phân tiền, tôi cùng các ông không xong đâu. Bà đừng mơ tưởng, Mạnh Thường Vĩ và Chu Tú Lan trừng mắt nhìn nhau như gà chọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạnh Giang Thiên ngăn cản Mạnh Thường Vĩ nói. Dì Chu, tôi đưa cho dì 2.500 vạn, ân cứu mạng giữa dì và ba mẹ tôi liền xóa bỏ sao? Continue, 1, 10, 2021, NTT, cách chương.